thờ bên nhau suốt đời. Vợ ban sơ mình kèo cô ý ơi, làm tim em hồi hộp run quá thôi. Phong đồng hoa kết lá cài, tiên cô con gái về làm dâu sư đoài. Cần tình yêu mãi đầy, nhìn con thơ mình